Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 86 một bậc mưu sát 10. Thị cục nhận được báo án, là ở buổi tối 9 giờ 53 phân, lúc ấy Sở Hành Vân cùng Kiều Sư Sư vừa lúc ở Từ Đông Thành nội chi đội phản hồi thị cục trên đường. Trải qua Vọng Kinh lộ phụ cận khi, Sở Hành Vân gác ở điều khiển trên đài bộ đàm vang lên. Phó Diệc nói, Tục Vương cung giải trí hội sở phát sinh án mạng, ai có thể mau chóng đến hiện trường. Tục Vương cung, Sở Hành Vân quan sát đến phía trước tình hình giao thông. Đằng ra một bàn tay cầm lấy bộ đàm, ta hãy đi trước bảo hộ hiện trường, làm Tô Uyển nhanh lên, kết thúc trò chuyện. Hắn đem bộ đàm ném tới điều khiển đài, mắt nhìn phía trước dặn dò đối Kiều Sư Sư nói. Ngồi ổn, Kiều Sư Sư lập tức nắm chặt đai an toàn. Lão đại, ta cảm thấy ngươi xe mới rất bá đạo. Ta tranh thủ đừng ra tai nạn xe cộ a. Sở Hành Vân quay đầu hướng nàng cười. Ngay sau đó mãnh nhấn ga liền siêu tam chiếc xe. Ở phía trước ngã tư đường hướng hữu đánh đầy phương hướng. Bánh xe thai cọ nền đường thạch cấp tốc chuyển qua hiểm cong. Land Rover chở bóng đêm chui vào Thục Vương cung nghiêng đối diện tiểu quảng trường. Siêu siêu vẹo vẹo quẹo vào một cái rừng xe vị. Sở Hành Vân từ trên xe xuống dưới. Ở trong lòng tán một tiếng hảo, xe mạnh mẽ chính là cường. Phanh lại chính là nhanh nhạy. Sau đó cùng đầu óc choáng váng Kiều Sư Sư xuyên qua đường cái đi hướng Thục Vương cung giải trí hội. Sở, ở xoay tròn trước cửa. Sở Hành Vân bỗng nhiên dừng, nhìn bãi đậu xe lộ thiên phương hướng, Kiều Sư Sư theo hắn ánh mắt đi tìm đi vừa thấy. Tiêm mi một trọn, hơi hơi kinh ngạc nói, Hạ tiên sinh xe, cũng không phải là, chiếc xe kia tên cửa hiệu như cũ là một chuỗi 7 phúc đặc SUV. Đúng là hạ thừa xe, Sở Hành Vân đè nặng ấn đường sắc mặt tối tăm ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua diễm quang bắn ra bốn. Phía Thục Vương cung đỉnh tầng, Kiều Sư Sư nhìn đến hắn tựa hồ cắn chặt răng, tưởng nói điểm cái gì lại sinh sôi nhịn xuống bộ dáng. Theo sau đẩy ra xoay tròn môn đi vào Thục Vương cung lầu một đại đường. Ở lầu một đại đường chờ đợi giám đốc nhìn ra hắn quanh thân không hòa tan đám người cường hãn khí. Chàng, vội vã đón nhận đi, các ngươi là cảnh sát đi. Làm ơn các ngươi đừng nháo ra quá lớn động tĩnh, đem thi thể lặng lẽ mang đi đi, ngàn vạn không thể kinh động trong tòa nhà này đại nhân vật. Sở Hành Vân hắc mặt liếc nhìn hắn một cái, đè nặng một ngụm sốt ruột ác khí, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta là quét hoàng làm, hôm nay cha chính là các ngươi. Đại bộ đội theo sau liền đến, đại đường giám đốc thoáng như lôi kinh, trinh lăng trên mặt đất. Sở Hành Vân đi phía trước đi rồi vài bước, quay đầu lại đè nặng ấn đường không kiên nhẫn nói. Dẫn đường a, chờ bị tra phải không? Lầu 3 là một tầng dừng chân khu, chủ yếu vì lầu 1 quán ba cùng tầng cao nhất câu lạc bộ đêm săn diễm thành công đám người chuẩn bị. Khách nguyên tự sản tự tiêu, mỗi ngày đều đầy ngập khách, thậm chí yêu cầu trước tiên hẹn trước. Phát sinh án mạng hiện trường ở lầu 3 106 hào tổng thống phòng. Nhìn dáng vẻ giám đốc vì thu nhỏ lại tình thế lên men. Đã đem tầng lầu này khách nhân đều thanh tráng. Hắn này tự cho là thông minh cách làm mặc danh phẫn nộ Sở Hành Vân càng vì bực bội. Lập tức khiến cho hắn đem người đều tìm trở về ở lầu 1 đại đường tập hợp. Lầu 3 cũng không phải một người đều không có. Có phát hiện thi thể thanh khiết nữ không? Còn có Châu Ngọc Hành cùng Hạ Thừa lười biếng dựa vào treo một bức Tây Dương vệt sáng họa trên vách tường. Đôi tay sủy ở quần Tây trong túi. Nguyên bản chính nhìn cửa phòng mở rộng ra 106 phòng lược có chút suy nghĩ. Chợt nghe Châu Ngọc Hành ở hắn bên người hô một tiếng. Sở đội trưởng, thật không dễ dàng. Sở Hành Vân rốt cuộc chịu lộ diện. Hạ Thừa nghiêng đầu, vô thanh vô tức đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một lần. Thấy hắn còn ăn mặc biến mất ngày đó quần áo, cũng liền biết hắn liền về nhà đổi thân quần áo thời gian đều không có. Vì thế hơi có nguôi giận, vừa định chiều hắn đi qua đi, liền thấy Sở Hành Vân bỗng nhiên đem ánh mắt nghiêng lại đây. Sắc mặt cực kỳ khó coi chừng mắt hắn nhìn vài giây. Giống cái mặt đen sắt thần, Hạ Thừa có điểm buồn bực, lược một trần chờ công phu. Sở Hành Vân đã muốn chạy tới trước mặt hắn. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Hắn đầy mặt vẻ mặt nghiêm túc, lấy việc công làm việc tư hỏi ra những lời này. Sắc bén giống dao nhỏ giống nhau ánh mắt từ Hạ Thừa trên mặt thổi qua đi. Lại ngừng ở Châu Ngọc Hành trên người. Hạ Thừa không có tới cập nói chuyện, liền nghe Châu Ngọc Hành đoạt đáp. Tiêu Khiển Bái, ngươi mau vào đi xem đi Sở đội trưởng. Bên trong có cái người chết. Sở Hành Vân đi tới cửa hướng trong nhìn thoáng qua. Ở bị hờ khép phòng ngủ cửa nhìn đến phòng ngủ thảm thượng nằm bò một người nam nhân. Hắn cấp Kiều Sư Sư xử cái ánh mắt. Kiều Sư Sư đi vào trong phòng. Ai định phòng? Hắn hỏi đại đường giám đốc. Còn không có tới kịp cùng hắn đáp thượng lời nói Hạ Thừa dành nói. Đàm Kiêu, Sở Hành Vân quay đầu lại nhìn hắn. Ánh mắt như cũ như vậy lãnh lệ. Làm người nhìn rất muốn trốn. Người khác đâu? Hạ Thừa vỗ vỗ bên tay trái một gian phòng cho khách. Nói, ở bên trong, vừa rồi hắn tưởng rời đi này. Ta liền đem hắn khóa ở bên trong, Sở Hành Vân lại nhìn về phía đại đường giám đốc. Ngươi đem tầng lầu này video giám sát điều ra tới, đại đường giám đốc theo tiếng đi. Đầu nhi, là Chu Thế Dương, Kiều Sư Sư bỗng nhiên kinh hô. Nhưng mà Sở Hành Vân lúc này ôm cánh tay dựa vào cửa. Có chút thất thần, thế nhưng không có trước tiên ở trong đầu kiểm tra đến Chu Thế Dương tên này. Còn có khí nhi không? Hắn lạnh mặt hỏi, Kiều Sư Sư thở dài. Không có, trong phòng người chết cũng không có khiến cho hắn quá nhiều chú ý. Sở Hành Vân khác thường xử tại chỗ ôm cánh tay trầm mặc trong chốc lát. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hạ Thừa. Nghiêng khóe môi cười như không cười chiều hắn đi qua đi. Hỏi, vậy ngươi định chính là kia gian phòng? Hạ Thừa rũ con ngươi nhìn hắn. Nói, ta, Sở Hành Vân bỗng nhiên giơ tay nhéo hắn áo sơ mi cổ áo. Khiến cho hắn cúi đầu, ánh mắt lãnh giống một phen đem bọc hàn quang dao nhỏ. Nghiêng khóe môi cười lạnh nói, ân, ngươi, ngươi định kia gian phòng, người đâu? Mang ra tới ta nhìn xem monster, Hạ Thừa chỉ dùng không đến vài giây thời gian liền trải vuốt rõ. Ràng hắn như thế bạo nộ tiền căn hậu quả. Rất kỳ quái, Sở Hành Vân không tín nhiệm hắn. Hắn lý nên phẫn nộ, nhưng là hắn lại không có nhiều ít phẫn nộ. Ngược lại có vài phần mừng thầm ni mắt thấy Sở Hành Vân này phúc nghiến răng nghiến lợi. Bị khí điên bộ dáng, hắn lại rất không biết xấu hổ muốn cười. Nhưng là hắn nhịn xuống, hơn nữa che giấu rất tốt, đang muốn nói chuyện liền nghe Sở Hành Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Mới hai ngày, Hạ Thừa, ta mới hai ngày không có gặp ngươi. Hạ Thừa ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nhấp môi mặc trong chốc lát, sau đó nói, ba ngày, ba, hôm nay là ngày thứ ba, đậu hắn lần này. Hạ Thừa liền chuyển biến tốt liền thu, bởi vì hắn xem ra tới. Sở Hành Vân tưởng cùng hắn động thủ, đuổi ở Sở Hành Vân động thủ phía trước. Hắn vội nói, ngươi muốn gặp hắn. Sở Hành Vân mặt vô biểu tình nhìn hắn. Nếu ngươi đều nói như vậy, vậy trông thấy đi. Hạ Thừa nhấp môi cười cười, hướng tả hữu hàng hiên nhìn thoáng qua. Phát hiện bên phải hành lang cuối là một mặt bị cắt thành vô số hình thoi. Trang trí dùng bạc kính tường. Vì thế đè lại bờ vai của hắn dẫn hắn hướng quẹo phải thân. Nói, ngươi xem monster, Sở Hành Vân nhìn đến trong gương ảnh ngược. Che kín u ám ánh mắt khẽ run lên, xanh mét sắc mặt hơi có hòa hoãn. Huy Khai Hạ Thừa tay xoay người đối mặt hắn, đè thấp thanh âm cả giận nói. Thiếu cùng ta tới này bộ, ngươi hôm nay buổi tối đến nơi này tới rốt cuộc là muốn làm gì? Hạ Thừa xoa xoa bị hắn chụp hồng thủ đoạn, lực hiện bất đắc dĩ thở dài. Đối đứng ở một bên xem diễn Châu Ngọc Hành nói. Giải thích một chút, ta hôm nay buổi tối xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, này hai người tràn đầy mưu nị quan hệ giờ. Phút này bại lộ quá rõ ràng, Châu Ngọc Hành cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn đồng thời cũng chưa quên giúp Hạ Thừa tẩy xuyến oan. khuất, đem bọn họ xuất hiện Thục Vương cung nguyên nhân giải thích một bên. Sở Hành Vân nghe xong, nửa tin nửa ngờ nói, thật sự, Hạ Thừa khóe môi tươi cười một mạt, nhìn hắn đôi mắt nghiêm túc nói, ta đã lừa gạt ngươi sao? Sở Hành Vân nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn một lát, rồi sau đó nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lại lần nữa mở mắt ra khi, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, Hạ Thừa, ta cùng ngươi là tới thật sự, nếu ngươi cảm thấy ta không để bụng ngươi ở bên ngoài làm chuyện gì, vậy ngươi liền 10 phần sai, ta nói cho ngươi, ta thực để ý, hơn nữa ta không cho phép. Ngươi không phải làm ta nhớ kỹ chính mình thân phận sao? Ngươi cũng muốn nhớ kỹ chính ngươi thân phận. Hạ Thừa dọ êm sóng lặng nhìn hắn cười cười. Sau đó cầm bờ vai của hắn. Nhẹ giọng nói. Minh bạch, Sở Hành Vân bạn trai sao? Ta rất rõ ràng chính mình thân phận. Nếu ngươi không yên tâm nói. Ta đây ngày mai liền đem này hành tự văn trong lòng khẩu. Cả đời đều mặt không xong, hắn này phiên lời âu yếm nói thực êm tai. Nhưng là Sở Hành Vân lúc này đồng thời tâm hệ vụ án. Cũng không có bị hắn đả động vài phần, mà là mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây. Giống như ở suy tính này phiên lời nói thật giả tính. Kiều Sư Sư bỗng nhiên chạy đến cửa kêu hắn. Lão đại, ngươi chạy nhanh tiến vào a, vì thế Sở Hành Vân ly Hạ Thừa đi hướng 106 hào phòng. Ở cửa khi quay đầu lại chỉ hắn một chút, nói, trước đừng đi, chờ lát nữa làm ghi chép người chết Chu Thế Dương. Nam, 24 tuổi, nhân tuổi thượng nhẹ, còn chưa thành thành tựu, cho nên hồ sơ thượng duy nhất đáng giá ghi lại một bút là Hoa Phong tập đoàn chủ tịch Chu Cư Lương đệ đệ. Sở Hành Vân còn nhớ rõ hắn, Chu Thế Dương để lại cho hắn ấn tượng còn dừng lại ở cái kia cổ áo dính đầy phấn hoa. Chiều bốn phía lộ ra ôn thuần thân hòa mỉm cười người trẻ tuổi trên người. Nhưng mà giờ phút này, hắn ghé vào Thục Vương cung giải trí hội sở 106 tổng thống phòng chung phòng ngủ thảm thượng. Từ sau lưng bị người tập kích, chỉnh khối cái gáy đầu lâu bị vũ khí sắc bén xuyên thấu. Nồng đậm huyết theo hắn cổ chảy xuống, nhiễm hồng thảm ni phát hiện thi thể chính là dọn dẹp phòng Bảo Khiết. Bảo Khiết dọn dẹp 106 phòng khi vẫn chưa phát hiện thi thể, mà là dọn dẹp cách vách 107 hào phòng khi phát hiện nước sát trùng rừng ở 106 phòng buồng vệ sinh. Vì thế nàng quay trở lại lấy, vừa lúc nhìn đến từ 106 hào phòng gian lao ra một người nam nhân. Theo sau nàng nhìn đến hờ khép phòng ngủ cửa phòng nội. Nằm bò một cái chảy máu tươi nam nhân. Đàm Kiêu Dục trốn khi bị ngẫu nhiên gian trải qua Hạ Thừa cùng Châu Ngọc Hành gặp được. Theo sau bị Hạ Thừa mang về hiện trường vụ án. Chu Thế Dương bốn phía cũng không chứng cứ nên. Hắn trên người chỉ có một chỗ vết thương chí mạng. Tô Huyền kiểm tra thi thể sau. Báo ra tử vong thời gian. Tử vong thời gian là 9:20 đến 40 có gian. Khoảng cách hiện tại không đến 1 giờ, Tô Huyền lột da bị đặc sệt máu tắc nghẽn miệng vết thương. Nói, nguyên nhân chết là cái gáy gặp bị thương nặng, cơn sốc hôn mê sau mất máu quá nhiều mà chết, đầu lâu rách nát mặt giáo quy trình, thâm đạt 2 ngón tay khoan, xương sọ rách nát chỗ đường kính 2 cm tả hữu. Có thể thấy được là một cái hợp quy tắc viên hình cung. Cho nên ta cảm thấy hung khí hẳn là cầm trong tay bính muỗng thức đập loại vũ khí sắc bén, nói. Nàng đem mang theo bao tay trắng dính máu tươi ngón tay thượng như đậu điểm lớn nhỏ nâu thẫm bột. Phấn dơ lên cấp Sở Hành Vân xem. Hơn nữa là thiết khí, Sở Hành Vân hơi 1.4. Thiết trùy, Tô Huyền gật đầu. Cùng loại, nhưng là trong phòng cũng không có phát hiện hung khí. Bao gồm Đàm Kiêu trên người, đồng dạng không có phát hiện cùng loại thiết khí. Đó chính là thuyết minh hung thủ là có điều dự mưu đều không phải là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Rất có khả năng là ở giết người sau đem hung khí mang ly hiện trường vụ án. Như vậy trong tay không có vũ khí Đàm Kiêu, là hung thủ sao? Vài tên hình cảnh phân tán ở trong phòng chụp ảnh lục soát chứng. Sở Hành Vân làm người đem phòng ngủ giường di đi, ở đáy giường, tủ quần áo, đều chưa phát hiện đủ để lệnh người đến chết tiết khí. Hắn rời đi phòng ngủ, đứng bên ngoài đường hướng phòng ngủ nhìn lại, từ góc độ này xem qua đi, chỉ có thể nhìn đến vây quanh ở thi thể bên người bận rộn Tô Uyển cùng hai gã hình cảnh. Như vậy hung thủ chính là từ hắn nơi vị trí xuất phát. Tay đề hung khí, đi hướng giữa phòng ngủ Chu Thế Dương. Sấn này chưa chuẩn bị, từ phía sau đem trong tay lệ khí huy hướng hắn cái ót. Một kích chí mạng, Sở Hành Vân đem Bảo Khiết kêu tiến vào, làm nàng tuần tra phòng trong có hay không khuyết thiếu đồ vật. Bảo Khiết bác gái bị kinh hách, run run rẩy rẩy đem phòng đi rồi một lần, cuối cùng đối Sở Hành Vân nói, cảnh sát đồng chí, cái gì cũng chưa thiếu. Sở Hành Vân nhịn không được nhíu mày. Hỏi, ngươi lần đầu tiên tiến vào quét tước phòng thời điểm không có phát hiện thi thể sao? Bảo Khiết nói, không có, chúng ta chỉ có cửa chính chìa khóa, mỗi gian phòng cho khách phòng ngủ đều có khóa. Vì tôn trọng khách nhân riêng tư, giống nhau khách nhân không có trực tiếp đưa ra yêu cầu. Chúng ta là không thể tự tiện tiến vào phòng ngủ quét tước, Sở Hành Vân đứng bên ngoài đường nhìn. Chung quanh một vòng, bỗng nhiên chú ý tới chính nam phương một phiến khép kín cửa sổ. Hắn đi đến bên cửa sổ, phát hiện cửa sổ rất lớn, cũng đủ một người xuất nhập, hơn nữa ngoài cửa sổ sân phơi hẹp dài kiên cố. Đi thông hai bên trái phải phòng, nhưng là lúc này cửa sổ khép kín kín kẽ, hắn đem Bảo Khiết kêu lên đi, hỏi, này phiến cửa sổ từ bên ngoài có thể mở ra sao? Bảo Khiết nói, không được, chỉ có thể từ bên trong mở ra, ngươi vừa rồi tiến vào quét tước phòng thời điểm cửa sổ là khóa. Chết sao, Lạc khách nhân có chìa khóa sao? Không có. Chỉ có chúng ta có cửa sổ khóa chìa khóa, Sở Hành Vân lâm vào trầm tư. Nếu cửa sổ là khóa chết, như vậy này gian phòng nghiễm nhiên chỉ có một xuất khẩu. Đó chính là cửa chính. Nói cách khác, người bị tình nghi tỏa định ở Chu Thế Dương tử vong thời gian nội ra vào phòng Đàm Kiêu trên người. Huống hồ, 106 hào phòng là Đàm Kiêu định phòng. Trước đó biết Chu Thế Dương sẽ tiến vào này gian phòng. Cũng chỉ có Đàm Kiêu, nhưng là, hung khí ở đâu? Sở Hành Vân đi tới cửa, nhìn ngồi xổm hành lang biên vẻ mặt nản lòng cùng hoảng sợ Đàm Kiêu. Hắn tuấn tiếu gương mặt vặn vẹo mà trắng bệch, phảng phất tao ngộ một hồi ác mộng. Không chỉ như thế, Sở Hành Vân còn nhìn đến hắn đen nhánh ám trầm hai tròng mắt chung kia thâm tàng bất lậu lãnh quang. Cùng thâm ý, Đàm Kiêu nhận thấy được một đạo nặng trĩu tầm mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến đứng ở 106 hào phòng Sở Hành Vân. Hắn con ngươi cấp tốc buộc chặt lại mở ra, như là cực kỳ sợ hãi hắn, nhưng là ngay sau đó lại đem hắn coi như cứu mạng rơm dạ dường như nhằm phía hắn. Nắm chặt hắn tay, ta không có giết người. Sở đội trưởng, Chu Thế Dương không phải ta giết. Ngươi tin tưởng ta à, Sở Hành Vân không dao động bắt tay rút ra, âm điệu lãnh túc lại bình tĩnh, trong ánh mắt mang theo lạnh thấu xương xem kỹ. Này gian phòng chỉ có cửa chính một cái xuất khẩu, hơn nữa chỉ có ngươi xuất nhập, nếu Chu Thế Dương không phải ngươi giết, lại là ai? Đàm Kiêu như là đã nhận ra chính mình đi vào tuyệt cảnh. Sắp trên lưng giết người phạm tội danh. Thân hãm lao ngục, như là bị liệt phong thổi quét, Đàm Kiêu cả người run lên, trên mặt huyết sắc tất cả chút hết, Sở Hành Vân trong mắt hắn thấy được những cái đó bị phán thẩm phạm nhân biết được tin dữ sau. Trong ánh mắt toát ra cực độ sợ hãi, cùng cực độ vô lực, nhưng là, Đàm Kiêu hàm răng không ngừng run lên, dùng một đôi hoành lệ quang cùng tơ máu đôi mắt nhìn Sở Hành Vân. Dùng hết cuối cùng một tia khí lực nói. Ta không phải giết hại Chu Thế Dương hung thủ, Sở Hành Vân như cũ rất bình tĩnh. Sợ hãi cùng tuyệt vọng hắn gặp qua quá nhiều. Đàm Kiêu hoảng sợ cùng xin giúp đỡ xa xa không đủ để kích khởi hắn đồng tình tâm ni, đây là. Ngươi định phòng, là ngươi đem Chu Thế Dương ước tới sao? Đàm Kiêu trong mắt sắc thái kịch liệt huyễn biến. Hắn như là đã phát rối loạn tâm thần, lại giống đi vào mê cung. Hay là nghe không hiểu Sở Hành Vân vấn đề, cả người phẳng phất lâm vào một hồi ảo cảnh. Hắn ở ảo cảnh chung khắp nơi sơ soạng, lại khắp nơi vấp phải trắc trở, thẳng đến hắn mất đi phương hướng, chung quanh mê mang, Sở Hành Vân lại cảm thấy hắn không có mặt ngoài nhìn như vậy vô tội. Kiến thức quá rất nhiều tội ác thấy rõ lực liếc mắt một cái nhìn ra Đàm Kiêu không chịu nói ra chu. Thế Dương tới đây nguyên nhân, trong đó nhất định chôn có thật lớn ẩn tình. Hắn ở do dự hay không cấp Đàm Kiêu mang lên còng tay, mang về cục cảnh sát, bởi vì từ vừa rồi bắt đầu, hắn di động liền ở không ngừng chấn động, điện báo biểu hiện, Đàm thính trưởng, lúc này Hạ Thừa đã trở lại, hắn đem lưu tại bảy lâu quầy di động lấy về tới giao cho Sở Hành Vân. Nói, Chu Thế Dương di động, Sở Hành Vân vừa định tiếp nhận đi, chợt thấy Đàm Kiêu một tay đem di động cướp đi. Sở Hành Vân đột nhiên chau mày, bắt lấy cổ tay của hắn hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng dùng sức nhắc tới. Đàm Kiêu tức khắc thất lực, di động rơi trên mặt đất, khảo lên, Sở Hành Vân đem hắn đẩy hướng Triệu Phong, Hạ Thừa đem rơi trên mặt đất di động nhặt lên tới. Phất đi trên màn hình không tồn tại cho bụi đưa cho Sở Hành Vân. Ta ở đại đường đụng tới Chu Thế Dương. Sau đó hắn đi theo ta thượng đến đỉnh lâu câu lạc bộ đêm ngồi trong chốc lát. Rời đi thời điểm, đại khái là 9 giờ thập phần. Lúc ấy hắn nói cho ta ở bảy lâu mở tiệc thỉnh bằng hữu ăn cơm. Nhưng là ta vừa rồi hỏi qua, hắn cũng không có ở bảy lâu đính ghế lô, cũng không có thỉnh bất luận kẻ nào. Chu Thế Dương di động có mật mã, nhất thời mở không ra. Sở Hành Vân đem điện thoại để vào vật chứng túi. Nói cách khác, hắn nói dối, Hạ Thừa gật đầu, ta cùng Châu Ngọc Hành với hắn mà nói cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Hôm nay gặp mặt cũng là ngẫu nhiên gặp được, nhưng hắn lại đối chúng ta nói dối. Này kỳ thật là một cái tư duy theo quán tính, đưa ngươi đến một chỗ mục đích không đơn thuần yêu cầu giấu người tai mắt thời điểm. Tuyệt đại đa số người đều sẽ ở vào tự mình bảo hộ trạng thái. Hướng không cần nói dối đối tượng nói dối, lại ngược lại sẽ bại lộ càng nhiều tin tức. Sở Hành Vân rất có hứng thú nhìn hắn. Nói tiếp, Hạ Thừa ánh mắt trầm tĩnh nhìn 106 trong nhà đi lại hình cảnh. Nói, hắn chột dạ, tới đây mục đích không đơn thuần, có lẽ, hắn chết cũng không phải thực vô tội. Cuối cùng một câu, hắn nhìn Sở Hành Vân nói, trong mắt ám quang trôi nổi. Sở Hành Vân ánh mắt lại lần nữa rời về phía bị Triệu Phong xoắn cánh tay khống chế được Đàm Kiêu. Hôm nay xem như một người tang đều hoạch hiện trường, nếu không phải ngươi giết người, như vậy ngươi cho ta giải thích rõ ràng, Chu Thế Dương vì cái gì sẽ xuất hiện ở ngươi định trong phòng. Hắn cùng ngươi hôm nay có phải hay không có hẹn hò? Các ngươi gặp mặt nguyên nhân là cái gì? Đàm Kiêu vừa không dãy rủa, cũng không giải thích, giống như che chắn mọi người. Lần thứ hai lâm vào chính mình không gian giữa. Sở Hành Vân xem ra hắn ẩn núp ở trong mắt dãy dụa cùng tự hỏi. Mà hắn yêu cầu làm, chính là khai quật ra Đàm Kiêu liều mạng che giấu kia một tầng thâm ý. Từ hàng hiên cuối cửa thang lầu bỗng nhiên chạy tới hai người. Dương Khai Thái hoảng loạn thất sắc ở hàng hiên chạy như điên. Phó Diệc cũng nhanh hơn nện bước đi theo hắn phía sau. Dương Khai Thái giống như bị thương. Sở Hành Vân nhìn đến hắn che lại cái trán, khe hở ngón tay ra bên ngoài thấm tơ máu. Trong nháy mắt, Dương Khai Thái đã xâm nhập 106 phòng. Phó Diệc đã muộn vài bước đi đến Sở Hành Vân trước mặt. Tháo xuống mắt kính nhíu chặt hai hàng lông mày hỏi. Người đã chết, Sở Hành Vân trầm trọng gật gật đầu. Nhìn 106 cửa, hắn làm sao vậy, Phó Diệc có chút dị thường sầu muộn, dùng sức véo véo ấn đường nói, trên đường đuổi đến cấp, đâm xe, Dương Khai Thái biết được tin tức sau liền luống cuống. Lái xe một đường hướng Thục Vương cung cấp xử, ở trải qua Vọng Kinh lộ trung tâm ngã tư đường khi, cùng một chiếc từ đối diện xông tới xe hơi chạm vào nhau. Đối phương lái xe cùng hắn giống nhau lỗ mãng, bị Dương Khai Thái đụng vào người đương trường lâm vào hôn mê. Phó Diệc cường giữ chặt hắn, đem hôn mê người kia giao cho đi theo cảnh sát đưa hướng bệnh viện. Mới đáp cho thuê chạy tới, Đàm Kiêu thấy Dương Khai Thái lộ diện, trong mắt lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Hắn tưởng tránh ra Triệu Phong khống chế đi tìm Dương Khai Thái. Nhưng là Triệu Phong đem hắn cô gắt gao. Vì thế hắn lôi kéo Yết Hầu hô. Tam Bảo, Tam Bảo, Dương Khai Thái thật sự bị hắn kêu ra tới. Nhưng không giống như là giúp hắn. Đảo như là hướng hắn trả thù. Dương Khai Thái đỏ ngầu hốc mắt. Trong mắt phụt ra thủy quang. Một đôi đen nhánh đôi mắt mở to cực kỳ đại. Vọt tới Đàm Kiêu trước mặt vung lên cuốn đầu nện ở hắn xương gò má thượng. Hỗn đàn, ngươi giết Chu Thế Dương. Có phải hay không ngươi giết hắn? Đàm Kiêu bị hắn này một quyền đánh ngốc, nửa khẩu nha suýt nữa bị hắn gõ toái. Mắt thấy Dương Khai Thái trong mắt dũng sát khí. Còn muốn động thủ, Phó Diệp vội vàng tiến lên che ở trước mặt hắn ôm hắn. Ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Dương Khai Thái nổi cơn điên dường như liều mạng tưởng đem Phó Diệp đẩy ra. Banh ở hốc mắt nước mắt đọng lại đến cực hạn. Theo hắn mặt mãnh liệt đi xuống chảy. Khan cả giọng hướng tới Đàm Kiêu rít gào nói. Hắn cùng mọi người giao bằng hữu, không chịu đắc tội bất luận cái gì một người. Ngươi cùng hắn không phải cũng là bằng hữu sao? Ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Ngươi nói cho ta a Đàm Kiêu. Hắn làm cái gì đáng chết sự? Ngươi lại dựa vào cái gì cướp đi hắn sinh mệnh? Hắn như vậy hảo a. Vì phòng ngừa bọn họ đánh lên tới, Triệu Phong cũng che ở Đàm Kiêu trước mặt, Đàm Kiêu che lại sưng lên nửa bên mặt, thở hổn hển mấy khẩu khí thô, ánh mắt đột nhiên biến hung ác, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Dương Khai Thái, cắn răng tàn nhẫn thanh nói, hắn đã chết thì thế nào? Một cái tiện mệnh mà thôi. Nếu ngươi như vậy luyến tiếc hắn cùng đi chết a. Dương Khai Thái bỗng nhiên yên lặng một lát, trên mặt hiện lên một tia hoảng hốt, theo sau điên cuồng càng sâu, giống một đầu dã thú giống nhau dương nanh múa vuốt muốn nhằm phía hắn. Đàm Kiêu, ngươi con mẹ nó chính là một cái xúc sinh. Chu Thế Dương chính trực thiện lương, hắn sau ngươi hảo 100 lần 1000 lần, ngươi chết 1 vạn thứ đều không đủ bồi hắn mệnh. Đàm Kiêu thần sắc vắng lặng, ngoan tuyệt, cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết, lúc trước ngươi vì cái gì cự tuyệt hắn cùng ta ở bên nhau. Còn không phải là tham nhà của chúng ta về điểm này quyền sao? Ngươi ba thiếu chút nữa ở thị cục ngồi không xong đi. Nếu Chu Thế Dương có thể giúp được nhà các ngươi, ngươi còn sẽ đà hắn, đem chính mình đóng gói thành siêu thị đánh gãy tặng kèm phẩm giống nhau bán rẻ. Người mẹ nó lại tốt đến chỗ nào đi? Ngoặc kép, hết chương.